Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 951, vấn đề không lớn. Ngao Thanh đã chết 8.000 năm, ngay cả Long tộc cũng đã mang lão quên. Đi, lại có người có thể liếc một cái nhận ra binh khí của lão, hô ra tên của lão. Điều này làm Lý Mộ nghĩ kỹ, có chút dựng cả lông tóc lên. Chính hắn cũng không biết, cây thương này thì ra tên là Phá Thiên. Khi nhìn thấy thanh trường thương có tính dấu hiệu đó, từ chỗ sâu nhất của ký ức toát ra sợ hãi, khiến thanh niên tà dị run rẩy cả người, nhưng rất nhanh. Hắn liền ý thức được cái gì, nhìn Lý Mộ, không kinh sợ mà còn lấy là mừng. Bật thốt lên nói, thì ra là ngươi. Trong lòng Lý Mộ cảnh giác càng cao hơn, hỏi, ngươi biết ta là ai? Thanh niên tà dị hừ lạnh một tiếng, nói, trưởng giáo tương lai phù lục. Phái, sủng thần của nữ hoàng Đại Chu, quốc sư cùng hoàng hậu Thiên Hồ. Quốc! Lý Mộ, ngươi cho rằng ngươi biến hóa xấu xí đi hai phần, có thể giấu. Được bản tôn sao? Ánh mắt Lý Mộ khẽ rung lên, hắn đối với người này hoàn toàn không biết gì. Cả, đối phương lại có thể chuẩn xác hô ra thân phận của hắn, thậm chí ngay cả. Quan hệ hắn và Huyễn Cơ giữ kín không nói ra cũng một lời nói toạc ra, trên thế. Giới này, hận không thể so với chính hắn còn hiểu hắn hơn, chỉ có ma đạo. Lý Mộ nhìn thanh niên này, hỏi, ngươi là vị trưởng lão nào của ma đạo? Thanh niên đứng trên không, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Mộ, nói, ở trước. Khi trả lời ngươi, bản tôn rốt cuộc nên gọi ngươi Lý Mộ. Vẫn là Ngao Thanh. Ngao Thanh đã chết gần một vạn năm, Lý Mộ không biết thanh niên này vì sao sẽ hỏi như vậy, một tia nghi hoặc kia hắn giấu ở sâu trong ánh mắt, vẫn chưa giấu được thanh niên đối diện. Trên mặt thanh niên tà dị lộ ra nét hiểu ra, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm. Không phải Ngao Thanh. Người đối diện cho hắn một loại cảm giác rất quỷ dị, Lý Mộ chưa từng gặp đối thủ như vậy. Hắn tay cầm trường thương, đâm về phía trước, hư không giao. Động một trận, bóng người Lý Mộ cầm thương từ sau lưng thanh niên tà dị xuất. Hiện, đâm một thương về phía lưng gã. Thân thể thanh niên bỗng hóa thành một đám máu, trường thương đã đâm. Máu bốc hơi một bộ phận, lại ở cách đó không xa lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Thanh niên. Trên bầu trời thanh quang và huyết ảnh đang xen, mặc dù là tay cầm phá. Thiên chi thương. Lý Mộ vẫn như cũ không chiếm được chút ưu thế nào. Mà lúc này, bí ẩn trong lòng hắn đã một tầng lại một tầng. Thanh niên trước mặt tuy trẻ tuổi, nhưng đấu pháp và kinh nghiệm chiến đấu phong phú đáng sợ, hơn nữa thế mà có thể nhận ra cường giả Long tộc 8.000. Năm trước, cả hẳn sẽ không là lão quái vật thời đại thượng cổ chứ. Ý tưởng này vừa mới xuất hiện, lại bị Lý Mộ phủ định. Người tu hành thực lực mạnh nữa, cũng trốn không thoát năm tháng tàn phá. Tuổi thọ chế tài, lão quái vật thời điểm đó, không có khả năng sống đến bây giờ. Huống chi, nếu người này thật là lão quái vật từ thời đại thượng cổ sống sót. Đến nay, cũng sẽ không chỉ có tu vi động huyền. Giờ khắc này, trong đầu Lý Mộ nghĩ đến đầu tiên là Bạch Đế, hắn ở trước khi tuổi thọ đoạn tuyệt, mang ký. Ức bốc ra, truyền thừa đến 3.000 năm sau, nói từ trên trình độ nào đó, sinh. Mệnh của hắn cũng được kéo dài. Giả thiết người này là cường giả cùng thời đại với Ngao Thanh, mang ký ức. Bản thân bóc ra, giữ lại đến bây giờ dung hợp cùng một người khác, hoặc là lần. Lượt truyền thừa xuống, như vậy mọi thứ hôm nay đều có giải thích. Bao gồm gã nhận ra phá thiên thương, kinh nghiệm chiến đấu và đấu pháp. Phong phú làm người ta khó có thể tin, gần vạn năm tích lũy, kinh nghiệm có. Thể không phong phú sao? Hai tay thanh niên tà dị hóa thành hai thanh đao máu. Thoải mái nhẹ nhàng. Hóa giải Lý Mộ công kích, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói, thật sự. Là đi mòn giày sắt chẳng thu hoạch, đạt được lại chẳng tốn công phu, truyền. Nhân của Ngao Thanh, hôm nay có thể chết ở trong tay bản tôn, cũng là duyên. Phận, sớm giao ra thiên thư trên người ngươi, bản tôn sẽ cho ngươi một cái kiểu. Chết thể diện. Lý Mộ nhìn hắn, thản nhiên nói, cho dù ngươi là lão quái vật vạn năm. Trước. Bây giờ cũng chỉ là động huyền cảnh, muốn giết ta, bây giờ ngươi còn chưa đủ tư cách. Khóe miệng thanh niên tà dị nứt ra một nụ cười, chậm rãi nói. Tiểu bối. Ngươi rất nhanh sẽ biết, bản tôn có tư cách hay không gả tung bốn đóa hoa sen đen, hoa sen đen bay về bốn phương hướng, dùng. Một tia màu đen nối liền nhau, mang mảnh không gian này giam cầm. Lý Mộ biết đây là vì phòng ngừa hắn chạy trốn, lão quái vật này thực lực quá mạnh, kinh nghiệm cũng phong phú thái quá, so với bất luận kẻ nào Lý Mộ từng đối chiến đều khó chơi hơn, trước tiên mang không gian giam cầm, đại. Biểu gã căn bản không sợ bất cứ con bài chưa lật nào của Lý Mộ, hành động này là vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Mà theo không gian giam cầm, từ sau lưng thanh niên tà dị kia dâng lên một màn máu, mùi máu tươi nồng đậm làm người ta ngửi mà buồn nôn, cùng lúc đó. Lý Mộ phát hiện máu trong cơ thể hắn thế mà có dấu hiệu thấm ra khỏi cơ thể. Lý Mộ vốn tưởng, lấy thực lực hắn hôm nay, đối phó một tà tu cảnh giới thứ sáu dễ như trở bàn tay. Nhưng tình huống bây giờ đã xảy ra một chút biến hóa nho nhỏ, nếu thật sự tử đấu với gã, cho dù có thể diệt gã, bản thân Lý Mộ cũng nhất định sẽ bị thương nặng, thậm chí là đồng quy vu tận. Hắn nhìn cái bóng màu máu kia hướng hắn đánh tới lần nữa, không do dự. Trong tay xuất hiện một cây cung phong cách cổ xưa. Xạ Nhật cung xuất hiện, cái bóng màu máu hướng hắn tấn công khựng lại. Sau đó liền truyền đến một thanh âm so với gã vừa xong nhìn thấy phá thiên. Thương còn kinh ngạc cùng sợ hãi hơn. Xạ Nhật cung của Ngao Huyền vì sao cũng ở trong tay của ngươi. Nháy mắt nhìn thấy Xạ Nhật cung, cái bóng màu máu liền cấp tốc lui về phía sau, nhưng ở trước khi bỏ chạy, cần cởi bỏ không gian giam cầm nơi này trước. Điều này liền khiến tốc độ của gã chậm một cái chớp mắt. Chỉ một cái chớp mắt, một mũi tên màu vàng, nhấc lên một trận không gian. Loạn lưu, đột nhiên tới. Nam Hải. Trên hòn đảo bị sương đen bao phủ. Đỉnh tháp cao, một hồn ảnh quỳ gối trước quan tài đá, cung kính nói. Bẩm. Tam tổ đại nhân, một tháng trước, không biết vì sao, hồn hiệt cung phụng ở. Trong hồn điện bỗng nhiên chấn động không chỉ, thuộc hạ cảm thấy trong đó có. Lẽ có nguyên nhân gì, liền lập tức tới đây bẩm báo. Hiệt, trang sách. Lão giả gầy như bộ xương, u hỏa trong đôi mắt rung động một cái, lập tức. Nói. Minh nhất. Một lão giả chờ ở bên lập tức tiến lên, nói, xin tam tổ phân phó. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 952, thuận tay giết rồi, một. Lão giả khô lâu nói, hồn hiệt là vật quỷ đạo thiên thư in ấn, hồn hiệt chấn. Động, nói lên quỷ đạo thiên thư ngay tại U Đô quỷ vực, bản tôn lệnh ngươi lập. Tức tới quỷ vực, mang trang thiên thư đó về. Minh Nhất khom người nói, vâng. Vừa dứt lời, lão nhìn về phía hồn ảnh bên cạnh, nói. Tần Quảng Vương, đi. Thôi. Sau khi bọn họ cáo lui, nắp một quan tài đá khác bên cạnh lão giả khô lâu. Bỗng nhiên xốc lên, từ trong đó truyền đến thanh âm một nữ tử, cách năm. Trăm năm, quỷ đạo thiên thư rốt cuộc hiện thế, ngươi không tự mình đi một chuyến sao? Lão giả khô lâu ôm ngực, nói, thiên cơ tử sẽ không cho phép ta đặt chân. Đại lục, người này tuy đạo pháp không mạnh, nhưng tinh thâm số học, là một. Trong các đối thủ khó chơi nhất ta gặp phải mấy ngàn năm qua. Nữ tử từ từ nói. Những năm gần đây, cảnh giới thứ 9 chết ở trong tay. Chúng ta không ở số ít, hôm nay vẻn vẹn một tên cảnh giới thứ 8, đã khiến. Ngươi sợ tay, lão giả khô lâu thản nhiên nói. Nay khác ngày xưa tiến vào cảnh. Giới thứ 9 đơn giản cỡ nào, hôm nay ta cạn hết tuổi thọ, cũng mới vừa vặn. Bước vào cảnh giới thứ 8. Nếu là còn tìm không thấy cánh cửa đó, mấy trăm năm sau, tuổi thọ một kiếp hao hết, chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng lại cảnh giới thứ bảy. Nữ tử nghĩ nghĩ, nói. Dù sao cũng là thiên thư, truyền tin bảo Huyết Hà đi. Đi. Lão giả khô lâu nói. Huyết Hà ở yêu quốc, hắn cần phải nhanh một chút. Tiến vào siêu thoát, chỉ cần hắn thành công phá cảnh, dưới hợp đạo sẽ không có địch thủ. Đến lúc đó, chính là ngày chúng ta động thủ đối với đạo môn, nữ tử trầm mặc một lát, lại hỏi. Một mình hắn ở yêu quốc không có gì. Ngoài y xuống chứ. Trong vạn năm qua, ký ức không ngừng luân hồi truyền. Thừa, môn phái mấy chục sư huynh đệ, chỉ còn lại có mấy chúng ta, lão giả khô lâu thanh âm vững vàng, nói. Yên tâm đi, lấy thực lực hắn bay. giờ, chỉ cần không gặp Thiên Cơ Tử, bất cứ tình huống nào cũng có thể chu toàn, một mình hắn ở Yêu Quốc, vấn đề không lớn. Lão vừa dứt lời, một khối ngọc phù treo ở trên tường tháp bỗng nhiên vỡ vụn. Yêu Quốc, Vô Danh Sơn lĩnh một mảng yên tĩnh. Lý Mộ một tay cầm xạ nhật cung, một tay cầm phá thiên thương, chậm rãi. Từ trong hư không hạ xuống, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí chung quanh. Khôi phục pháp lực. Xạ nhật cung từng một mũi tên bắn chết đại trưởng lão Hợp Hoang tông cảnh. Giới thứ bảy, khiến thân thể cùng thần hồn gã không một cái nào chạy thoát, lại. Vẫn như cũ chưa thể một mũi tên tiêu diệt thanh niên tà dị kia. Đương nhiên. Tiếp được một mũi tên này, trả giá là thân thể hắn hủy diệt, nguyên thần bị thương nặng bên bờ vực tiêu tán, bị Lý Mộ kế tiếp một thương trực tiếp tiêu diệt. Trong hư không, có vô số điểm sáng đang chậm rãi tiêu tán, đó là mảnh vỡ nguyên thần cùng ký ức của người này. Trong lòng bàn tay Lý Mộ phát ra một lực hút, mang những điểm sáng kia hấp thu tới, cuối cùng hình thành một quả cầu ánh sáng to bằng ngón cái. Hắn dùng thần niệm đảo qua, sau đó liền lâm vào trầm ngâm thật lâu. Ma đạo tứ tổ, huyết hà. Hắn đoán không sai, vừa rồi thanh niên đó thật là một lão quái vật vạn năm. Khác với Bạch Đế là, lão mang ký ức truyền thừa xuống từng lần một, đã nhiều. Tới mấy chục lần. Không chỉ có lão, ma đạo hôm nay, còn có vài vị lão tổ, cũng đang lấy phương thức tương tự giữ lại ký ức truyền thừa. Vạn năm trước. Tu vi bọn họ đã đạt tới cảnh giới thứ 9, một lần nữa bắt đầu tu hành, tất cả đều là ngựa quen đường cũ, chỉ cần tài nguyên đủ, thì có thể ở trong thời gian ngắn tu đến thượng tam cảnh, thậm chí trở về đỉnh phong. Tuy Lý Mộ vẫn luôn cảm thấy, chuyển thế. Như vậy, thật ra đã không phải. Sinh mệnh ban đầu, ở vạn năm trước kia, huyết hà lão tổ đã chết, nhưng đối với thanh niên chỉ có được ký ức huyết hà mà nói. Hắn chính là huyết hà. Vấn đề triết học này, trong thời gian ngắn là tìm không thấy đáp án. Đương nhiên, truyền thừa. Như thế, cũng không phải không có một chút. Phiêu lưu. Nếu người thừa kế ký ức một kiếp nào đó của bọn họ bất ngờ ngã xuống, ký ức tiêu tán, bọn họ liền không còn có cơ hội truyền thừa, tựa như huyết hà hôm nay. Lão chết ở dưới xạ nhật cung cùng phá thiên thương, ngày sau ma đạo. Liền không còn có huyết hà lão tổ. Từ trong trí nhớ còn sót lại của huyết hà Lý Mộ biết được, vạn năm trước. Ma đạo có mấy chục người sử dụng phương thức này truyền thừa xuống, nhưng đến bây giờ, chỉ còn lại có không đến 10 người. Người còn lại, đều là ngã xuống ở trong tay cường giả một thời đại nào đó. Trong đó, Ngao Thanh chủ nhân phá thiên thương, Ngao Huyền chủ nhân xạ nhật cung, đều từng đánh chết loại người thừa kế ma đạo này, cho nên ở lúc Huyết Hà nhìn thấy hai loại binh khí này, mới sợ hãi cùng chấn động như thế. Trong lòng Lý Mộ có chút động dung, thật ra không chỉ ma đạo, người tu. Hành chính đạo cũng có thể dùng phương thức này kéo dài truyền thừa. Nhưng một mặt, muốn tìm được ký chủ gửi gắm ký ức, thì phải lau đi ký ức. Ban đầu của hắn, đây không phải hành vi của chính đạo. Một mặt khác, ký ức có thể truyền thừa, nhưng tu vi không được, cho dù chủ. Nhân một kiếp trước là cường giả cảnh giới thứ 9, mang ký ức gửi gắm ở trên. Người trẻ con, cũng vẫn cần từ phàm nhân bắt đầu tu hành, quá trình tu hành là cực độ buồn tẻ chán nản, người tâm trí cường đại nữa, cũng rất khó chịu được. Một lần lại một lần dày vò như vậy. Ở trong trí nhớ của huyết hà, có mấy vị cường giả ma đạo, chính là vì không thể chịu đựng được tra tấn không có điểm cuối đó, ở trong quá trình truyền thừa. Tự kết thúc. Cho nên về sau cường giả ma đạo sớm một bước truyền thừa, sẽ tìm kiếm cho đồng môn sau đó một ít thể chất đặc thù thích hợp tu hành, sau khi tiêu phí lượng lớn tài nguyên, bồi dưỡng đến tu vi nhất định, lại lau đi ký ức của bọn họ. Bọn họ lúc này, là ký chủ ký ức tốt nhất. Huyết hà khối thân thể này, là một vị thiên tài có thể chất đặc thù, phi thường. Thích hợp hắn tu hành một môn thượng cổ ma công. So sánh với ma đạo. Các tiền bối môn phái chính đạo, cũng sẽ lựa chọn ở trước khi mất lưu lại ký ức, nhưng không phải vì đoạt xá hậu bối đệ tử, mà là để bọn họ cảm ngộ tu hành. Lý Mộ nhẹ nhàng thở phào, huyết hà trước khi chết, các ký ức này đã phá thành mảnh nhỏ, hắn có thể sưu tập được cũng không nhiều. Trừ những thứ này, hắn chỉ biết, các cường giả ma đạo nghị lực to lớn này từ vạn năm trước bắt đầu, tình nguyện chịu đựng vạn năm tịch mịch, từng thế hệ. Luân hồi, sở dĩ làm như vậy, là đang tìm kiếm một cái cửa. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 953, thuận tay giết rồi, 2. Cửa. Lý Mộ nhớ tới hắn sau khi mang thiên thư xếp chồng, xuất hiện một cánh cửa. Hư ảo kia, ma đạo vạn năm qua, vẫn chưa từng dừng lại tìm kiếm thiên thư. Chẳng lẽ vì cánh cửa này? Bọn họ ở mười châu xưng bá vạn năm, thiên thư trong tay, chỉ sợ sẽ không ít. Hơn Lý Mộ, mà lúc này Lý Mộ đã xác định, ma đạo quả thực có cường giả cảnh. Giới thứ 8, tổng đàn ma đạo Thánh Tông ngay tại sâu trong Nam Hải. Tuy hắn rất muốn đánh lên tổng đàn ma đạo, mang những thiên thư đó cướp về, xem sau lưng cánh cửa kia rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn hiển nhiên chưa có thực lực này. Trên thế giới này, hai cường giả cảnh giới thứ 8 đã biết, đều là kẻ địch của hắn. Trong lòng Lý Mộ thầm than một tiếng, thu thập tâm tình, hướng phía Thiên Hồ Quốc bay đi. Mà lúc này, trên Nam Hải, hai bóng người già nua đứng trên không. Trong mắt lão giả khô lâu ngọn lửa âm u kịch liệt nhảy lên, nghiến răng hỏi. Thiên Cơ Tử, bản tôn lần này không đặt chân Tổ Châu, ngươi vẫn muốn ngăn ta. Thiên Cơ Tử nhìn lão, bình tĩnh nói, lão phu không chết, ngươi đừng hòng rời khỏi Nam Hải tai họa người đời. Không bao lâu, trên Nam Hải nổi sóng thật lớn, ngư dân bên bờ biển ùng ùng leo lên đỉnh núi tránh né, thủy tộc dưới biển cũng liền hết toàn lực hướng chỗ sâu hơn bơi đi. Lý Mộ đối với tất cả cái này hoàn toàn không biết, hắn từ trên trời giáng xuống, đáp ở trên quảng trường trước Hoàng Cung Thiên Hồ Quốc. Sau đó, đuôi lông mày hắn liền không khỏi nhíu lại, ở trong Hoàng Cung, hắn đã nhận ra mấy đạo yêu khí cường đại đến cực điểm, một đạo trong đó là Vạn Huyễn Thiên Quân, một đạo khác là Thanh Sát Lang Vương, còn có hai đạo. Vậy mà cũng là cảnh giới thứ 7, hơn nữa khí tức trên thân bốn yêu vật này đều có chút không ổn định, rõ ràng mang theo thương thế. Lý Mộ mặc kệ bọn họ, ánh mắt nhìn phía trước, nơi đó đã có một khí tức quen thuộc đang hướng hắn nhanh chóng tiếp cận. Hoàng Cung Đại Điện, sắc mặt Thanh Sát Lang Vương vẫn còn có chút kinh sợ, rung giọng nói. Hắn rốt cuộc là cái gì vậy? Từ sau khi bốn thế lực lớn kết minh, bọn họ bốn vị đại yêu cảnh giới thứ 7. Liền liên thủ ở yêu quốc tuần tra, muốn bắt được độc thủ tạo thành sự kiện vô số. Yêu tộc bị giết. Nhưng không ngờ là, người nọ lấy tu vi cảnh giới thứ 6, mang bọn họ bốn kẻ cảnh giới thứ 7 đùa dẫn xoay vòng vòng. Bốn người một khi tách ra, nhất định sẽ bị hắn tìm tới lần lượt đánh tan, bốn người một khi tụ tập một chỗ. Người nọ liền tránh mà không chiến, ngược lại giết hại yêu tộc trung bình và nhỏ. Trong khoảng thời gian này, hắn hầu như mỗi ngày đều đang mạnh lên, chỉ sợ không cần bao lâu, liền có thể hoàn toàn uy hiếp đến bốn người bọn họ. Cửu Thiên Xà Vương nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể mang bốn tộc chúng ta tụ tập một chỗ, tử thủ sơn môn. Bạch Hùng Vương hỏi, vậy yêu tộc trung bình và nhỏ ở ngoài bốn tộc thì sao? Cửu Thiên Xà Vương lắc lắc đầu, nói, bây giờ đã không để ý được nhiều như vậy. Vạn Huyễn Thiên Quân hồi lâu chưa nói mở miệng. Vô dụng, các ngươi cũng đều đã nhìn ra, ma công hắn tu hành là thông qua hút tinh huyết người ta mạnh lên, nếu mặc kệ hắn ở yêu quốc tàn sát bừa bãi, không cần bao lâu, sợ là chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Thế cục yêu quốc hôm nay còn trong phạm vi bọn họ có thể khống chế. Nếu đợi tà tu kia trưởng thành tới mức nhất định, sẽ thoát ly bọn họ khống chế. Thanh Sát Lang Vương do dự hồi lâu, lẩm bẩm. Nếu không, chúng ta vẫn là hướng vị đại nhân kia cầu viện đi. Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, Huyễn Cơ thân mật kéo Lý Mộ đi vào. Lý Mộ nhìn mọi người, hỏi. Các ngươi đang nói cái gì thế? Vạn Huyễn Thiên Quân ho nhẹ một tiếng, nói, hiền tế có điều không biết. Mấy ngày nay, cảnh nội yêu quốc xuất hiện một tà tu thủ đoạn độc ác, bốn. Chúng ta liên thủ cũng chưa thể bắt giữ hắn. Vạn Huyễn Thiên Quân một câu hiền tế làm Lý Mộ bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn đến yêu quốc, đều chỉ là ở bên Huyễn Cơ, chưa từng nói mấy câu. Với Vạn Huyễn Thiên Quân, càng chưa quen như vậy. Nhưng, trước mặt nhiều người như vậy, Lý Mộ không cân nhắc cái khác. Cũng phải cân nhắc Huyễn Cơ, với lại một tiếng hiền tế. Này cũng là căn cứ. Vào sự thật. Hắn ngầm thừa nhận xưng hô này, đưa tay ở trên không nhẹ nhàng. Quét một phát, trước mặt đám người Vạn Huyễn Thiên Quân liền xuất hiện một hư ảnh. Lý Mộ hỏi, là người này phải không? Vạn Huyễn Thiên Quân kinh ngạc nói, hiền tế từng gặp hắn. Lý Mộ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói, vừa rồi trên đường đến yêu quốc, trùng hợp gặp được tà tu này tàn sát yêu tộc vô tội, liền thuận tay giết, để tránh hắn về sau nguy hại đến Thiên Hồ quốc. Giết rồi. Thuận tay. Bao gồm Vạn Huyễn Thiên Quân ở trong, giờ phút này bốn vị đại yêu trong điện đều ngây ra ở tại chỗ. Tuy nói tà tu đó chỉ có cảnh giới thứ 6, nhưng ngay cả bọn họ cảnh giới thứ 7, cũng thiếu chút nữa ngã xuống ở trong tay gã, sao có khả năng bị người ta dễ dàng giết, nếu Lý Mộ có thể giết thanh niên tà dị kia, chẳng phải là cũng có năng lực đánh giết bọn họ. Lý Mộ tiếp tục nói, người này tu vi không cao, thực lực quả thực rất mạnh. Thần thông quỷ dị, kinh nghiệm chiến đấu và đấu pháp đều phong phú vô cùng. Ta thiếu chút nữa bị thương ở trong tay hắn, tốn rất nhiều công phu mới đánh chết hắn. Hắn ở Ma Tông địa vị không thấp, chết ở yêu quốc, có lẽ sẽ dẫn tới Ma Tông trả thù, yêu quốc mấy ngày nay phải cẩn thận một chút. Huyễn Cơ đã ám chỉ hắn vô số lần, sau khi nhắc nhở xong bọn họ, Lý Mộ liền cùng Huyễn Cơ rời khỏi đại điện, đi thẳng về phía hậu cung. Trong đại điện, Thanh Sát Lang Vương há hốc mồm, thật lâu cũng chưa khép lại. Người nọ thật sự chết rồi. Không có khả năng nhỉ. Hắn cũng chỉ có cảnh giới thứ 6, trong cảnh giới thứ 6, người nọ là vô địch. Vạn Huyễn Thiên Quân lấy lại tinh thần trước hết, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, nói với các vị còn lại, hiền tế nói hắn đã chết, vậy là đã chết, so với hắn là như thế nào giết chết người nọ, càng quan trọng hơn là, chúng ta có thể thừa nhận nổi ma đạo trả thù hay không? Vốn bốn tộc tạm thời liên minh, là vì đối phó tên tà tu kia. Người này vừa chết, liên minh bốn tộc đúng ra nên giải tán, nhưng Vạn Huyễn Thiên Quân lo lắng không phải không có lý, tính mạng Thanh Sát Lang Vương còn bị người khác nắm ở trong tay, đương nhiên không có ý kiến gì. Cửu Thiên Xà Vương cùng Bạch Hùng Vương thì lâm vào trầm mặc thật lâu. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 954, tin tức quỷ vực, 1. Vạn Huyễn Thiên Quân nhìn bọn họ, tiếp tục nói, hai năm qua yêu quốc đã xảy ra rất nhiều chuyện, bổn tọa tin tưởng, các ngươi nhìn ra, chỉ có thống nhất yêu quốc mới có thể ngưng tụ toàn bộ lực lượng, cùng kháng kiếp nạn. Cửu Thiên Xà Vương nhíu mày nói, ngươi muốn chúng ta hướng Thiên Hồ quốc ngươi cúi đầu xưng thần. Vạn Huyễn Thiên Quân lắc đầu nói, không phải là cúi đầu xưng thần, bốn tộc liên hợp, lãnh địa mỗi cái không thay đổi, dốc sức bốn tộc, chỉnh hợp toàn bộ lực lượng yêu quốc, việc yêu quốc ngày sau, chúng ta cùng nhau bàn bạc chỉ có một Huyền Xà tộc, hoặc là một Phi Hùng tộc, không thể đối kháng với Ma Tông, các tộc yêu quốc hoàn toàn liên hợp, đối với mọi người mà nói, đều là một chuyện tốt, đặc biệt là dựa vào Thiên Hồ quốc, dựa vào nam nhân kia. Liền tương đương dựa vào triều đình Đại Chu, các tông của đạo môn, bọn họ. Trong nháy mắt liền có thêm vô số minh hữu cường đại. Cửu Thiên Xà Vương và Bạch Hùng Vương liếc nhau, trong lòng rất nhanh đã có quyết định. Cửu Thiên Xà Vương gật gật đầu, nói. Thiên quân lời ấy có lý, đối đầu kẻ địch mạnh, yêu quốc là thời điểm thống nhất rồi. Bạch Hùng Vương cũng mở miệng nói. Ta cũng đồng ý thống nhất. Vạn Huyễn Thiên Quân ý vị sâu xa nói, yêu quốc đã muốn nhất thống, thì tất nhiên cần chọn ra một vị yêu quốc chi chủ, mấy vị cảm thấy, ai thích hợp nhất ngồi vị trí này. Tuy Vạn Huyễn Thiên Quân là lấy giọng điệu dò hỏi, nhưng chuyện này, căn bản không có lựa chọn. Yêu quốc hôm nay, Thiên Hồ quốc một nhà độc đại, cho dù là để Huyền Xà tộc cùng Phi Hùng tộc nắm giữ yêu quốc, bọn họ cũng không có thực lực bảo. Hộ yêu quốc, toàn bộ yêu quốc, hôm nay buộc ở trên thân Thiên Hồ quốc một. Quốc gia này. Nói chuẩn xác, là buộc ở trên thân nam nhân kia phía sau Huyễn Cơ nữ. Vương Thiên Hồ quốc. Cửu Thiên Xà Vương hít sâu, bất đắc dĩ nói, bổn tọa cảm thấy, Huyễn Cơ chất nữ có thể gánh vác trọng trách này. Vạn Huyễn Thiên Quân lắc đầu nói, nó tu vi quá thấp, chỉ sợ không chịu nổi trọng trách. Cửu Thiên Xà Vương thầm mắng một câu lão hồ ly, Vạn Huyễn Thiên Quân. Rõ ràng là đào sẵn hố, chờ bọn họ tự nhảy, nhưng bọn họ lại không thể không nhảy. Hắn chỉ có thể hạ quyết tâm, cắn răng nói. Lấy bốn tộc ta tích lũy nhiều năm như vậy, mang nàng đẩy lên cảnh giới thứ bảy, nghĩ hẳn cũng không phải việc khó đi. Vạn Huyễn Thiên Quân mặt lộ vẻ khó xử, nói. Cái này thật ngại quá. Bạch Hùng Vương cũng nghe ra thâm ý giữa hai người, đau lòng nói, lý ra. Nên như thế, nữ vương yêu quốc ta, không thể thua nữ hoàng Đại Chu. Bổn tọa đề nghị, mang niệm lực chi linh bốn tộc dung hợp, giúp nữ vương phá cảnh. Đại điện Thiên Hồ quốc. Đỉnh đầu Vạn Huyễn Thiên Quân, lơ lửng một cái hồ linh màu vàng. Trên cánh tay Cửu Thiên Xà Vương quấn một con rắn vàng. Dưới chân Thanh Sát Lang Vương và Bạch Hùng Vương đều tự phủ phục. Một con sói vàng cùng gấu vàng. Chúng nó hình thể không lớn, trên người tản ra một loại khí tức kỳ dị, bốn đạo niệm lực chi linh mặt ngoài yên tĩnh, nhưng đều đang nhìn chăm chú vào nhau, trong mắt tràn đầy tham lam. Bốn đại yêu lưu lại niệm lực chi linh, sau khi liếc nhau một cái, rời khỏi Hoàng Cung Đại Điện. Ở một khắc bọn họ bước ra khỏi cửa điện, tứ linh rốt cuộc nhịn không được, bổ nhào vào nhau. Trước kia đại bộ phận thời gian đều ở bên người nữ hoàng và Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh, cái này đối với Huyễn Cơ có chút không công bằng, cho nên Lý Mộ lần này ở Thiên Hồ quốc dừng lại thêm một đoạn thời gian. Mấy ngày nay, đã xảy ra một ít việc lạ. Trước kia trong Thiên Hồ quốc, lấy hồ tộc cùng yêu tộc trung bình nhỏ dựa vào hồ tộc chiếm đa số, rất khó nhìn thấy lang tộc, xà tộc, hùng tộc các yêu tộc. Các chủng tộc này, bình thường đều dựa vào ba đại yêu tộc khác. Nhưng mấy ngày gần đây, Lý Mộ thường xuyên nhìn thấy yêu vật xà tộc, hùng tộc và lang tộc lượn lờ ở trong thành. Chuẩn xác mà nói, là nữ yêu mấy tộc này. Lý Mộ khi bầu bạn Huyễn Cơ ở trong thành du ngoạn, cách một lát sẽ gặp được một nữ yêu, hướng hắn nháy mắt, trắng trợn ra hiệu. Mấy mỹ nữ xà kia thì thôi, nữ yêu hùng tộc ai cũng to cao như núi, uốn éo hông đi đến, để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho Lý Mộ. Cho nên hắn bây giờ dứt khoát không ra khỏi cửa. Không có việc gì cùng Huyễn Cơ nghiên cứu song tu chi đạo, cùng Hồ Lục Hồ Cử ước hẹn uống rượu, cuộc sống yêu quốc là thích ý hơn nữa thoải mái. Như thế, từ trong miệng Hồ Lục, Lý Mộ vừa biết được, Thiên Lang quốc, Huyền Xà Phi Hùng tộc, đã quyết định triệt để kết minh với Thiên Hồ quốc, về sau từ Thiên Hồ quốc chủ đạo, bốn tộc cùng tính việc lớn. Nói cách khác, Huyễn Cơ về sau sẽ không chỉ là nữ vương Thiên Hồ quốc, mà là nữ vương yêu quốc. Từ trên thân phận cùng địa vị mà nói, nàng đã ở cùng vị trí với nữ hoàng. Trên thực lực tuy tạm thời còn kém một chút, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Thực lực chỉnh thể yêu quốc là không thua kém gì Đại Chu, thậm chí còn hơn, nữ vương yêu quốc nếu chỉ có tu vi cảnh giới thứ sáu, không khỏi thấp hơn Đại Chu nữ hoàng một bậc, bởi vậy, bốn tộc sau khi bàn bạc, quyết định dốc sức yêu quốc, mang tu vi Huyễn Cơ đẩy lên cảnh giới thứ bảy. Phương thức nàng tấn thăng giống với nữ hoàng. Các tộc yêu quốc luôn luôn tranh đoạt lãnh địa và yêu tộc trung bình nhỏ. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn cũng là vì niệm lực của chúng nó. Nếu chỉ dựa vào Thiên Hồ quốc, có thể còn cần mấy chục năm mới có thể sinh ra một đạo niệm lực chi linh đủ để cho Huyễn Cơ tấn thăng cảnh giới thứ bảy, nhưng bốn tộc hợp sức, rất nhanh có thể thai nghén ra một niệm lực chi linh giai đoạn trưởng thành. Yêu quốc thống nhất, Lý Mộ là vui vẻ nhìn thấy. Tính cả yêu quốc, lực lượng hắn bây giờ có thể điều động đã cực kỳ khổng lồ, chỉ là còn thiếu một vị minh hữu cảnh giới thứ tám, chờ thời điểm hắn có nắm chắc ngăn cản Thiên Cơ tử, chính là lúc hắn trở lại Huyền Tông. Mặt khác, đối với Thiên Thư Ma Tông, Lý Mộ cũng có chút ý tưởng. Phía sau cánh cửa đó là cái gì, Ma Tông nhất định so với hắn biết càng nhiều. Hơn, các cường giả ma đạo đó chịu đựng vạn năm tịch mịch, mục đích là gom thiên thư hoàn chỉnh, trong đó nhất định cất giấu bí mật thật lớn. Lý Mộ tiêu hóa ký ức của Huyết Hà, ý đồ từ trong đó tìm được tiếp một ít tin. Tức hữu dụng. Vạn năm trước, đại lục cường giả xuất hiện lớp lớp, tuy không thể nói cảnh giới thứ 9 đi khắp nơi, nhưng trên đại lục cùng thời kỳ xuất hiện hơn 10 vị. Cường giả cảnh giới thứ 9, cũng không phải chuyện ngạc nhiên. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 955, tin tức quỷ vực, 2. Huyết Hà đã luân hồi mấy chục lần, mỗi một lần luân hồi, hắn đều sẽ nhiều ra mấy trăm năm ký ức. Ở trong những mảnh vỡ ký ức này, Lý Mộ nhìn thấy, từ vạn năm trước bắt đầu, theo thời gian trôi đi, cường giả trên đại lục càng ngày càng ít, dần dần rất khó xuất hiện cảnh giới thứ 9, thẳng đến sau Bạch Đế, liền cũng không có ai đột phá một cảnh giới này nữa, cảnh giới thứ 8 liền trở thành điểm cuối tu hành của những tu hành giả. Hôm nay sau 3.000 năm, ngay cả cảnh giới thứ 8 cũng thành bình cảnh. Khó có thể đột phá, vô luận thiên tài kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, cả một đời cũng chỉ có thể dừng ở cảnh giới thứ 7. Hiển nhiên, thiên địa linh khí đang không ngừng ít đi, mà đây, tựa như là mấu chốt xiềng xích tu vi tu hành giả. Thiên địa linh khí bọn họ dựa vào để sinh tồn, tựa như là một loại tài nguyên. Không thể tái sinh, theo tốc độ như vậy, mấy ngàn năm sau, có lẽ toàn bộ thế giới sẽ không có linh khí nữa, cũng sẽ không có tu hành giả tồn tại nữa. Nếu thiên địa linh khí thật là tài nguyên không thể tái sinh, như vậy Lý Mộ hoàn toàn có thể đoán được tương lai của giới tu hành. Ngoài ra, Lý Mộ còn phát giác, Huyết Hà cực kỳ sợ hãi đối với Ngao Huyền. Tu vi Ngao Huyền, tuy chỉ có cảnh giới thứ 8 đỉnh phong, nhưng ở thời đại đó của hắn, cảnh giới thứ 8 đỉnh phong đã là cường giả đỉnh cấp thế gian, xạ Nhật cung trong tay hắn, từng một thời là bóng ma của Ma Tông, thậm chí có mấy vị cường giả cảnh giới thứ 8 chết dưới cung này. Trong trí nhớ của Huyết Hà sợ hãi đến cực điểm đối với cái cung này. Lý Mộ lấy ra xạ Nhật cung, vuốt ve hoa văn trên cung. Những hoa văn này như là phù văn, nhưng Lý Mộ lại không biết một cái nào, cho dù là trong thiên thư phù lục phái, cũng không có ghi chép tương quan. Không chỉ có thế, Lý Mộ sau khi cảm ngộ thiên thư Bắc Tông, cũng không biết cung này là như thế nào luyện chế ra. Phá thiên thương của Ngao Thanh, là từ cả khối thiên ngoại vẫn thạch tạo ra, cung này chất liệu lại thành câu hỏi, phương pháp luyện chế, nguyên lý kéo cung, cũng là câu hỏi. Hệ thống tri thức giới tu hành hiện có, không thể giải thích sự tồn tại của cây cung này. Ở trong trí nhớ của Huyết Hà, Ngao Huyền vốn chỉ là một con rồng đen bình thường, có một ngày bỗng nhiên có được cái cung này, sau đó liền mở ra con đường cường giả số một đại lục của hắn. Lý Mộ nhìn cái cung này thật lâu, vẫn như cũ cái gì cũng nhìn không ra, chỉ có thể tạm thời thu hồi nó. Lúc này, một linh loa ở hồ thiên không gian của hắn bỗng nhiên chấn động hẳn lên. Thính Tâm và Ngâm Tâm ở Đông Hải bế quan, chỉ có khả năng là nữ hoàng gọi tới. Huyễn Cơ bị Vạn Huyễn Thiên Quân gọi đi bàn bạc công việc, tạm thời không ở bên người hắn. Lý Mộ cầm lấy linh loa, bên trong truyền đến thanh âm lười biếng của Chu Vũ, ngươi đang làm cái gì? Nghe thanh âm của nàng, Lý Mộ có thể tưởng tượng được trong cung trường nhạc bộ dáng nàng tự chéo ở trên ghế rồng, trên mặt hắn hiện ra nụ cười, nói đang tìm hiểu thiên thư. Trước kia Chu Vũ luôn có thể mượn lý do việc nước, nói không ngừng với Lý Mộ, sau khi hai người thật sự bày tỏ cõi lòng, nàng ngược lại có chút không biết làm sao, im lặng rất lâu mới nói, ồ, vậy ngươi tiếp tục tìm hiểu đi. Lý Mộ nói, nhưng ta bây giờ muốn trò chuyện với bệ hạ. Trong lòng nữ hoàng vẫn quá mức bảo thủ, Lý Mộ biết rõ ở trong quan hệ với nàng, mình phải giữ sự chủ động, quả nhiên sau khi hắn chủ động tỏ vẻ, nàng cũng buông xuống sự rụt rè, chủ động nói với Lý Mộ các việc thú vị trong cung. Thời gian một canh giờ lặng yên trôi qua, nữ hoàng cùng Xưng Tâm đi ngự hoa viên tản bộ, Lý Mộ thu hồi linh loa. Huyễn Cơ từ bên ngoài đi vào, cong lên. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, u oán nói, ở nơi này còn nhớ Chu Vũ, lúc chàng ở Đại Chu Thần Đô, sao không nghĩ trò chuyện với người ta, mệt ta còn giúp chàng lưu ý chuyện thiên thư. Lý Mộ nắm tay nàng, để nàng ngồi ở trên đùi mình, nói, ta không phải vừa rảnh liền tới nơi này sao, về sau ta sẽ thường xuyên tới nơi này với nàng. Đôi mắt đẹp của Huyễn Cơ sáng ngời, lập tức nói. Chàng cam đoan. Lý Mộ trịnh trọng nói, ta cam đoan. Tuy lui tới Thần Đô cùng Yêu Quốc là vất vả một chút, nhưng vì hậu viện mình hài hòa, vất vả nữa cũng không tính là gì. Sau khi dỗ Huyễn Cơ vui vẻ, Lý Mộ mới hỏi, nàng vừa rồi nói chuyện thiên thư cái gì? Huyễn Cơ ngồi thẳng người, nói, thám tử dưới trướng Hồ Lục nghe được. Quỷ vực gần đây có thiên thư hiện thế, căn cứ tình báo Lý Mộ nắm giữ, thế gian 24 trang thiên thư, tuyệt đại đa số đều ở trong tay hắn cùng ma đạo. Ma đạo ở 10 châu mưu tính vạn năm, trừ đạo môn lục tông, hầu như toàn bộ thiên thư đã rõ tung tích, đều bị bọn họ lấy được, thân quốc Phật môn tam tông, thiên thư đã sớm bị cướp, trong lịch sử Bách gia tiêu vong, tựa như cũng không thoát được quan hệ với thiên thư bị ma đạo cướp đoạt. Lý Mộ có được thiên thư đạo môn ngũ tông, yêu tộc, hồ tộc, long tộc, cùng với Phật môn tâm tông, tổng cộng 9 trang, ma đạo 1 vạn năm tích lũy, số trang thiên thư trong tay sẽ không ít hơn hắn, thiên thư hắn cùng ma đạo cộng lại có được đã gần 20 trang, thiên thư lưu lạc bên ngoài ít ỏi không có mấy, mỗi một tấm đều là vật nhất định phải tranh đoạt. Một trang thiên thư quỷ vực này, Lý Mộ bắt buộc phải có. Huyễn Cơ có thể đạt được tin tức, ma tông tất nhiên cũng đã biết được, đối với thiên thư, khứu giác bọn họ vô cùng sâu sắc. Huyễn Cơ nói xong việc này chưa bao lâu, Linh Loa nữ hoàng lại chấn động. Lý Mộ hướng Huyễn Cơ là một cái động tác. Xuyệt, sau khi đưa vào pháp lực. Trong Linh Loa, thanh âm nữ hoàng lập tức truyền đến, Cúc Vệ vừa mới truyền về tin tức, nói là trong quỷ vực có thiên thư xuất hiện, Ali đã dẫn người đến xem xét. Lý Mộ nói, ta đã biết, đang chuẩn bị khởi hành tới quỷ vực. Chu Vũ im lặng một chớp mắt, sau đó hỏi, ngươi là làm sao biết được? Chẳng lẽ ngươi lại cùng một chỗ với con hồ ly tinh kia? Lý Mộ nhất thời ngạc nhiên, nếu bàn về trình độ tin tức linh thông, cho dù là phù lục phái, cũng không có khả năng so sánh với một quốc gia, có thể so với triều đình Đại Chu còn đạt được tin tức sớm hơn, nhất định là Yêu Quốc cách quỷ vực gần hơn. Huyễn Cơ không ẩn nhẫn nữa, hừ lạnh một tiếng nói, chỉ cho phép hắn bầu bạn ngươi, không cho phép hắn ở với ta, ngươi bá đạo như vậy, có bản lãnh để hắn cả đời ở lại bên cạnh ngươi nha. Ngươi, ngươi con hồ ly tinh câu dẫn người khác này. Ha ha, ta là hồ ly tinh, ta thừa nhận, người nào đó rõ ràng giống ta, lại còn luôn mang mình coi là chính cung nương nương. Ngươi, ta nói chẳng lẽ sai sao? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 956, hướng tới U Đô. Trơ mắt nhìn Huyễn Cơ cùng nữ hoàng cách Linh Loa tranh cãi, Lý Mộ vài lần khuyên bảo không có kết quả, chỉ có thể cố ý mặt âm trầm, lớn tiếng nói, quậy. Đủ chưa? Huyễn Cơ vụng trộm nhìn thoáng qua Lý Mộ, thấy hắn tựa như thật sự có chút tức giận, lập tức cúi đầu, không nói gì nữa. Đầu kia Linh Loa, nữ hoàng bên kia cũng không có thanh âm. Lý Mộ tiếp tục nói, một là nữ hoàng Đại Chu, một là vạn yêu nữ vương. Không gặp mặt cách Linh Loa cũng cãi nhau, còn ra thể thống gì, Huyễn Cơ. Không được gây sự nữa, bệ hạ cũng đừng nhằm vào nàng nữa, nếu không, ta bây giờ trở về Bạch Vân Sơn bế quan, các ngươi ai cũng không cần oán ai. Chịu thua trước là Huyễn Cơ, nàng kéo kéo ống tay áo Lý Mộ, thấp giọng nói, ta sai rồi, ta về sau không nói nàng như vậy nữa. Chu Vũ trầm mặt một lát, cũng nhỏ giọng nói, nhiều nhất trẫm về sau không nói cô ta là hồ ly tinh, hai người bọn họ, thực lực ai cũng mạnh, địa vị ai cũng cao, Lý Mộ nếu là. Nếu không lấy ra một chút uy nghiêm đứng đầu một nhà, đợi Huyễn Cơ đột phá tu vi, hắn liền hoàn toàn không thể khống chế cục diện gia đình. Ở lúc các nàng hai người đều có mặt, hắn phải xử lý sự việc công bằng. Không thiên vị ai. Đợi thu hồi Linh Loa, hắn mới mang Huyễn Cơ một lần nữa kéo vào trong. Lòng, nói. Ta không phải vừa rồi cố ý muốn hung dữ với nàng, chỉ là các nàng. Như vậy sẽ làm ta rất khó xử. Ta chưa từng nghĩ các nàng có thể giống tỷ muội. Nhưng mà cũng đừng mỗi lần đều đối chọi gay gắt, ai cũng không nhường ai, Huyễn Cơ hừ nhẹ một tiếng, nói. Là cô ta nói ta trước. Lý Mộ nói, cô ấy hẹp hòi, nàng cũng không phải ngày đầu tiên biết, nàng. Nhường cô ấy chút. Trong lòng Huyễn Cơ thoải mái hơn rất nhiều, ngẩng đầu lên, hỏi, vậy. Chàng nói, ta có phải so với Chu Vũ càng hiểu chuyện hơn hay không? Lý Mộ vội vàng nói. Đúng đúng đúng, nàng hiểu đại thế nhất. Nửa ngày sau, trấn an xong Huyễn Cơ, Lý Mộ bay ra khỏi Thiên Hồ Quốc, lại. Lấy ra linh loa, sau khi đưa vào pháp lực, đối diện rất nhanh truyền đến tiếng nữ. Hoàng, ngươi đi bầu bạn vạn yêu nữ vương của ngươi là được, không cần phải. Để ý trẫm. Lý Mộ thử hỏi, bệ hạ còn đang tức giận. Chu Vũ nói, trẫm không tức giận. Lý Mộ cười nói, ta biết ngay bệ hạ lòng dạ rộng lớn nhất, vừa rồi ta đã răng. Dạy Huyễn Cơ, bảo nàng hướng bệ hạ học tập nhiều hơn, bất tính trẻ con, phải. Lấy đại cục làm trọng, giọng điệu Chu Vũ nhu hòa đi một chút, nói. Ngươi cũng thấy đấy, là cô ta. Lần nào cũng đối nghịch với trẫm. Lý Mộ nói. Cô ấy từ nhỏ ở trong núi lớn lên, không hiểu quy củ, ủy khuất. Bệ hạ rồi. Chu Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói. Ngươi biết thì tốt. Nữ hoàng hiển nhiên là không tức giận nữa, trong lòng Lý Mộ cũng thở phào. Một hơi. Hắn càng ngày càng cảm nhận được, hậu viện nữ nhân quá nhiều, hơn. Nửa ai cũng không phải hạ người đơn giản, nếu muốn cuộc sống hài hòa an. Ổn, nhất định phải học được gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện. Quỷ, khi cần thiết, còn phải nói tiếng hồ ly. Đây không phải lừa gạt, mà là thiện ý nói dối, cũng là kỹ năng một tên háo. Sắc phải có. Rời yêu quốc, hắn vừa cùng nữ hoàng nấu cháo linh loa, vừa hướng Nam Phi. Hành. U Đô quỷ vực ở phía tây Đại Chu, phía nam yêu quốc, là một nơi thần bí. Bát phương âm u, bị sương mù dày đặc bao phủ, so với yêu quốc, U Đô càng. Hiếm dấu chân người, cho dù là tu hành giả nhân loại, cũng sẽ không quá mức. Xâm nhập. Toàn bộ U Đô, đều bao phủ ở trong một mảng sương mù dày đặc, lấy thị lực. Nhân loại, đưa tay không thấy năm ngón, mặc dù là tu hành giả trung tam cảnh. Cũng không cảm ứng được tình huống ở ngoài trăm trượng. Sương mù này cũng không phải sương mù bình thường, trong sương mù tràn. Ngập khí âm sát, phàm nhân chỉ cần tiếp xúc, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng. Thì chết bất đắc kỳ tử, tu hành giả khó có thể từ trong đó bổ sung linh khí, cực ít. Xâm nhập quỷ vực. Nhưng nơi này lại là thánh địa của quỷ tu, hồn thể vốn là thuần âm, nơi này. Khí âm sát lấy không hết, dùng không kiệt. Đối với bọn họ mà nói, là nơi tu. Luyện thiên nhiên. Đại Chu, quận Giang Âm. Phía tây quận Giang Âm, đó là quỷ vực làm dân chúng nghe mà kinh sợ. Xuyên qua một mảng rừng trúc bị sương mù bao phủ, chính là cảnh nội quỷ. Vực, chỗ này được xưng là Vạn Quỷ Lâm. Là cấm địa trong lòng dân chúng. Ngày thường ngay cả tới gần cũng phải thật cẩn thận. Đứng ở ngoài rừng. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy cô hồn giả quỷ phiêu. Đảng bên trong, ngại bởi quan phủ ở ngoài rừng bố trí trận pháp, quỷ vật trong. Rừng cũng không dám ra khỏi rừng trúc, nhưng đối với tu hành giả mà nói, vạn. Quỷ lâm lại là một nơi tuyệt hảo thu hoạch hồn lực. Tu hành giả ngưng hồn cảnh, đối với hồn lực cực kỳ khát cầu, phương pháp. Đơn giản nhất, hơn nữa được triều đình cho phép, chính là thông qua đánh giết. Quỷ vật thu hoạch. Cảnh nội Đại Chu quỷ vật không nhiều, cho dù là có, cũng là trốn khắp nơi, nhưng trong quỷ vực, không thiếu nhất chính là hồn thể, bởi vậy. Thường xuyên có tu hành giả tụng năm tụng ba tiếng vào Vạn Quỷ Lâm, săn giết. Quỷ vật nơi này. Vạn Quỷ Lâm là ngoài cùng của quỷ vực, không có quỷ vật gì lợi hại, phần. Nhiều là một ít âm linh không có sức phản kháng cùng chút ít quán linh và ác. Linh, chỉ cần không xâm nhập quỷ vực thái quá. Thì không có nguy hiểm quá. Lớn. Ngoài Vạn Quỷ Lâm, có một thôn trấn, trong thôn trấn xây vài tòa khách sạn. Chuyên môn cung cấp nơi đặt chân cho những tu hành giả này. Lý Mộ cũng chưa vội vã xâm nhập quỷ vực, mà là tìm một chỗ khách sạn ở lại, tính điều tra trước một ít tin tức quỷ vực. Tính tới trước mắt, hắn hiểu biết. Đối với quỷ vực đã ít lại càng ít. Nữ hoàng nói Thượng Quan Ly đã dẫn người đến quỷ vực, Lý Mộ sau khi đến nơi đây, dùng pháp khí truyền âm liên hệ nàng, lại phát hiện không liên hệ được nàng. Hắn ở trên người huyễn cơ còn trì hoãn không ít thời gian, xem ra Thượng Quan Ly so với hắn trước một bước đến nơi đây, hơn nữa vô cùng có khả năng đã tiến vào quỷ vực. Một điểm thần bí khác của quỷ vực ở chỗ, sương mù tràn ngập ở quỷ vực có chứa một loại lực lượng kỳ dị, chỉ cần sau khi đi vào quỷ vực, các loại pháp khí truyền âm liền không thể sử dụng, không thể tiến hành đưa tin khoảng cách xa nữa. Bởi vì tu hành giả lui tới không ngừng, thôn trấn này trái lại là phồn hoa, trừ khách sạn, thế mà cũng có cửa hàng bán phù lục, đan dược pháp khí, ngoài ra còn có bán bản đồ quỷ vực. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 957, Quan gia ngõ hẹp, 1. Lý Mộ liếc qua những lá bùa kia, đều là các lá bùa cấp thấp có tính phụ trợ. Dùng để phá tà tru quỷ, phẩm chất bình thường, nhưng đối phó quỷ vật cấp thấp lại là đủ dùng. Thứ hắn cảm thấy hứng thú là bản đồ quỷ vực. Nhưng, sau khi Lý Mộ dùng mấy khối linh ngọc mua một phần bản đồ mới, phát hiện, trên bản đồ này chỉ ghi lại một ít khu vực ngoài rìa quỷ vực, lấy đặc thù của quỷ vực, không có toàn bộ bản đồ, cho dù hắn tiến vào, cũng là mù tịt. Lý Mộ đi đến trước quầy, hỏi trưởng quầy cửa hàng này, có bản đồ toàn cảnh quỷ vực hay không? Trưởng quầy đó lắc lắc đầu, nói, tiểu điếm nào có loại vật đó. Nhưng người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là ở bên ngoài đi dạo thôi, quỷ vực cũng không phải nơi tốt đẹp gì, đi càng sâu, nguy hiểm càng lớn, đừng quỷ vật chưa bắt được, ngược lại mang mạng nhỏ của mình đặt vào. Lý Mộ vốn định hỏi nữ hoàng một phen, lúc ra khỏi cửa hàng, phía sau chợt có một làn gió thơm thổi qua, một nữ tu đi đến trước mặt hắn, hỏi. Vị đạo hữu này, ngươi cũng tính xâm nhập quỷ vực sao? Lý Mộ nhìn nữ tu trẻ tuổi trước mắt, vẫn chưa mở miệng. Hai người vốn không quen biết, nàng chủ động tìm tới, khẳng định không phải vì bắt chuyện, nhất định là có mục đích khác. Quả nhiên, thấy ánh mắt Lý Mộ ném đến, nữ tu đó chủ động nói. Ta vừa rồi ở trong cửa hàng nghe được, đạo hữu muốn bản đồ đầy đủ quỷ vực, đoán đạo hữu hẳn là muốn xâm nhập quỷ vực. Vừa vặn chúng ta cũng có ý tưởng xâm nhập quỷ vực săn bắt quỷ vật, không bằng chúng ta kết bạn đi cùng. Ở sâu trong quỷ vực nguy cơ bốn bề, nhiều người thì thêm một phần lực lượng tự bảo vệ mình. Phía sau nữ tử, còn ba tu hành giả đứng, hai nam một nữ, thiếu nữ kia tu vi là bộ dáng vừa tụ thần, hai nam tử thì đều đã bước vào thần thông. Nữ tử bắt chuyện với Lý Mộ này, tu vi cũng là thần thông. Giống với tu vi Lý Mộ triển lộ ra. Quỷ vực dù sao không phải lãnh địa nhân tộc, hoàn cảnh phức tạp, khiến quỷ vực so với yêu quốc còn nguy hiểm hơn. Chỉ là ở trong vạn quỷ lâm săn giết tiểu quỷ còn tốt, nếu muốn xâm nhập quỷ vực, săn bắt quỷ vật cường đại hơn, các tu hành giả phải kết bạn đi chung. Trong trấn nhỏ này, khắp nơi là tu hành giả tìm kiếm đồng bạn. Âm hồn oán linh trong vạn quỷ lâm đã không thể thỏa mãn nhu cầu của tu hành giả tụ thần cảnh trở lên, thứ bọn họ muốn săn giết là quỷ vật hồn cảnh. Lý Mộ nhìn nữ tử này, hỏi. Các ngươi có bản đồ đầy đủ quỷ vực? Nữ tử gật gật đầu, sau đó lại nói, nhưng lấy thực lực chúng ta, nhiều nhất. Xâm nhập quỷ vực 500 dặm, xâm nhập nữa sẽ có nguy hiểm, không biết. Đạo hữu có nguyện ý đi cùng chúng ta hay không? Trên đường ai đánh chết quỷ vật, hồn lực về người đó, nếu là liên thủ đánh chết, chúng ta dựa theo cống hiến phân phối. Thượng Quan Ly tự mình tiến vào quỷ vực trước, Lý Mộ muốn lấy được bản đồ, còn phải về thần đô một chuyến, mấy người này đã có được bản đồ. Lý Mộ cũng không muốn phiền toái. Nhiều nhất lát nữa giúp bọn họ một phen, coi như là thù lao thu hoạch bản đồ. Trong ánh mắt chờ mong của nữ tử này, Lý Mộ gật gật đầu, nói, cũng tốt. Nhưng bản đồ quỷ vực, có thể để ta xem trước hay không? Nữ tử sảng khoái mang một cái ngọc giản đưa cho Lý Mộ, Lý Mộ dán lên. Tráng một lát, mới trả lại nó cho nàng, nói, đa tạ. Sau đó, nữ tử này lại hướng Lý Mộ giới thiệu mấy người khác, ta tên Ngô. Thiến, đây là Trương Mãn đạo hữu, Đinh Lương đạo hữu, vị này là Trần Doanh. Doanh đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Lý Mộ. Tuy hắn bây giờ vẫn dùng mặt thật xuất hiện, nhưng thiên hạ người trùng tên. Rất nhiều, thành ra cũng không lo lắng người khác sẽ hoài nghi đến trên người. Hắn. Hai nam tu nghe được tên Lý Mộ, cũng chưa có gì khác thường, trái lại thiếu. Nữ tên Trần Doanh Doanh kia, đôi mắt đẹp bỗng sáng ngời, nói, giống tên sư. Tổ nhà ta. Lý Mộ mỉm cười, thuận miệng hỏi, tiểu cô nương ngươi là môn phái nào? Thiếu nữ nói, ta là người thần phù phái, ngươi là môn phái nào? Thiếu nữ tự báo môn phái, Lý Mộ không khỏi nhìn nàng thêm đôi lần. Phù. Lục phái trừ tổ đình, còn có không ít ngoại môn, thần phù phái là một trong số. Đó, nói như vậy, hắn cũng miễn cưỡng xem như đệ tử phù lục phái. Lý Mộ đương nhiên sẽ không biểu lộ thân phận, nói, không môn không. Phái, một tán tu. Sau khi giới thiệu xong thân phận với nhau, Lý Mộ biết được, trong bốn người này, trừ Trần Doanh Doanh miễn cưỡng xem như ngoại môn đệ tử phù. Lục phái, ba người còn lại đều là tán tu, bởi vậy mới cần lấy thân mạo hiểm, tới quỷ vực thu hoạch tài nguyên hồn lực. Về phần Trần Doanh Doanh, là xuống núi rèn luyện. 18-19 tuổi đã có tu vi tụ thần, cũng tính là có chút thiên phú. Nhưng giống loại đệ tử trẻ tuổi này, tu vi sau khi đột phá, nhập thế trải qua một phen tôi luyện, cũng là rất cần thiết. Năm người kết bạn đi vào Bách Quỷ Trúc Lâm, Ngô Thiến nhắc nhở, mọi người cần tụ tập một chỗ, tuyệt đối đừng đi tách ra, nơi này còn tốt, sau khi xâm nhập quỷ vực, một khi đi tản ra, sẽ rất khó gặp được nữa. Sau khi đi vào rừng trúc, chung quanh bắt đầu tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Trong sương mù này ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị, ngay cả thần niệm cũng không thể tra xét quá xa, đối với tu hành giả mà nói, thần niệm chính là mắt. Thần niệm bị áp chế, mọi người đều mất đi cảm giác an toàn, trở nên cực kỳ cảnh giác. Ngẫu nhiên sẽ có hồn thể từ trong sương mù bay ra, những hồn thể này tràn ngập khí thô bạo, không có linh trí, chỉ là bản năng khát vọng tinh huyết cùng dương khí con người, cũng chính là mục tiêu đi săn của các tu hành giả. Về phần các hồn tu có được linh trí, các tu hành giả tiến vào quỷ vực là trốn. Còn không kịp. Ở loại địa phương này, thực lực hồn tu có thể phát huy ra vượt xa lực lượng bản thân bọn họ có, nếu gặp hồn tu, săn thân phận con mồi cùng thợ sẽ thường xuyên xảy ra chuyển đổi. Lý Mộ dọc đường cũng chưa hề ra tay, hồn thể từ trong sương mù lao tới. Công kích bọn họ, đều bị bốn người còn lại giải quyết. Ngay từ đầu, mọi người gặp được chỉ là oán linh ác linh, theo không ngừng xâm nhập, bắt đầu dần dần. Có cảnh giới thứ tư hung hồn xuất hiện. Lúc này, mọi người thường thường sẽ hợp sức đánh giết nó, chia đều hồn lực. Đoạt được. Một khắc nào đó, sương mù phía trước lần nữa truyền đến dao động. Trừ Lý Mộ, mấy người còn lại lập tức tập trung tinh thần, rất nhanh, đã có mấy bóng người từ trong sương mù đi ra. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 958, Quan Gia Ngõ Hẹp, 2. Nhưng một lần này, từ trong sương mù xuất hiện, không phải quỷ vật, mà là nhân loại. Đối diện cũng là năm người, đám người Ngô Thiến thấy vậy, không chỉ chưa lơi lỏng, vẻ mặt ngược lại càng thêm khẩn trương, trên mặt mấy người đối diện cũng ở cùng thời điểm hiện ra vẻ cảnh giác, có mấy người thậm chí đã cầm binh khí. Không khí hai bên cực kỳ khẩn trương, không bao lâu, năm người đó đi hướng sương mù bên trái, bóng người rất nhanh biến mất. Bốn người cạnh Lý Mộ cũng nhẹ nhàng thở ra, Ngô Thiến nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, Lý đạo hữu là lần đầu tiên đến quỷ vực à? Lý Mộ gật gật đầu, nói, trước kia quả thực chưa bao giờ tới. Khó trách. Ngô Thiến lắc lắc đầu, nói, Lý đạo hữu về sau nếu là lại đến quỷ vực, tuyệt đối phải nhớ, nơi này nguy hiểm nhất không phải quỷ vật không có linh trí, cũng không phải quỷ tu cường đại, mà là tu hành giả nhân loại giống với chúng ta, nếu là gặp,

đáng tiếc lá bùa cấp cao trưởng bối đưa tặng này. Hắn còn có sức phản kháng, mọi người cùng nhau ra tay. Mấy người phản ứng lại, đang muốn động thủ, hoàn toàn mang u hồn này đánh tan hồn thể. Vù. Một luồng hào quang từ trong sương mù bay ra, xuyên qua thân thể u hồn. Này, hồn thể u hồn sụp đổ, chỉ để lại hồn lực tinh thuần, bị mấy bóng người từ trong sương mù đi ra ngưng tụ thành một quần hồn. Sắc mặt nam tu tên Trương Mãn lập tức trầm xuống, lớn tiếng nói, các ngươi muốn làm cái gì? Trong mấy người, một thanh niên thản nhiên liếc hắn, nói, hồn này là chúng ta giết, chúng ta bây giờ thu hồn lực hắn, có gì không thể? Trần Doanh Doanh tiến lên một bước, cả giận nói. Rõ ràng là chúng ta đã thương nó trước, là các ngươi đoạt con mồi của chúng ta. Tên thanh niên kia cười lạnh một tiếng, nói. Nói đùa, u hồn của quỷ vực lại. Không có chủ nhân, ai đánh chết là của người đó, chỉ bằng mấy người khác. Ngươi, có thể giết u hồn sao? Hắn vừa dứt lời, một tiếng cười khẩy từ phía sau Ngô Thiến truyền đến. Đệ tử Huyền Tông từ bao giờ lăn lộn đến mức phải tranh đoạt hồn lực với tán tu, cái này nếu truyền ra, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười lớn của giới tu hành. Nhĩ, ngươi nói thế nào, Thanh Huyền tử? Trong mấy bóng người, thanh niên trước sau chưa mở miệng kia sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm người trẻ tuổi đối diện, hỏi. Ngươi là người phương nào? Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 959, giết người tru tâm, 1. Lý Mộ từ phía sau Ngô Thiến đi ra, thản nhiên nói, một tán tu không quen. Nhìn hành vi của các ngươi mà thôi. Kỳ quái, Huyền Tông là thiên hạ đệ nhất. Đại Tông, danh môn chính phái, sao cũng sẽ làm loại hoạt động chặn đường. Cướp bóc này, ngươi đường đường một trong 10 đại đệ tử Huyền Tông, ở quỷ vực cướp hồn lực của tán tu, trưởng bối môn phái các ngươi biết không? Đánh người đánh mặt, giết người tru tâm. Nghe xong lời sát muối vào lòng của thanh niên xa lạ này, mấy tên đệ tử Huyền Tông sắc mặt đều đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi, có hai người da mặt mỏng, thậm chí đã cúi đầu. Chính như người này nói, Huyền Tông là danh môn chính phái số một đại lục, cũng là môn phái lớn số một đại lục, làm đệ tử Huyền Tông, bọn họ chưa bao giờ thiếu tài nguyên tu hành, đi đến nơi nào cũng được người ta tôn kính, có thể nói là vinh quang vô hạn. Nhưng thời khắc đỉnh cao của Huyền Tông, từ sau hội giao lưu đạo môn một lần trước, liền hoàn toàn kết thúc rồi. Đàn tràng của bọn họ ở Đại Chu, tất cả đều bị đuổi tới hải ngoại, phường thị lớn nhất giới tu hành, bị Đại Chu thần đô Như Ý phường thay thế, Phù Lục phái và Huyền Tông đoạn tuyệt giao lưu, đạo môn bốn phái còn lại, lui tới với bọn họ cũng giảm bớt rất nhiều. Hội giao lưu bị đảo loạn, Linh Ngọc Tông môn lần này thu hoạch đại khái chỉ có 2/10 của ngày xưa, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu cả tông. Tương tự Phù Lục, đan dược, pháp bảo tài nguyên tu hành như vậy, Phù Lục phái, Đan Đỉnh phái, Linh Trận phái, Nam Tông Bắc Tông các thứ, đều lấy nội môn đệ tử nhu cầu gia tăng làm lý do, từ chối đơn đặt hàng của Huyền Tông. Làm bọn họ có Linh Ngọc cũng không chỗ nào để tiêu, huống chi tông môn bay. Giờ ngay cả Linh Ngọc tu hành cũng không đủ, phân phối các đệ tử lần nữa giảm bớt, giống Thanh Huyền tử đệ tử hạch tâm như vậy, cũng phải tự mình xuống núi, xâm nhập quỷ vực, săn bắt quỷ vật nơi đây, lấy hồn lực đổi lấy Linh Ngọc, thỏa mãn mình tu hành cần. Không chăm lo gia đình không biết củi gạo đắt, khi thật sự cần tự mình thu hoạch tài nguyên tu hành, bọn họ mới biết được tán tu tu hành khó khăn. Bọn họ tru sát mỗi một quỷ vật, đổi lấy mỗi một khối linh ngọc, đều phải mạo hiểm sinh mệnh, thông qua mồ hôi và máu của mình giao tranh mà có, mà quỷ vực tuy lớn, u hồn lại không nhiều, thật không dễ gì gặp được một con, tự nhiên không muốn nhường cho người khác. Trong quỷ vực, thực lực vi tôn, quỷ vật mình nhìn chúng bị cướp, chỉ có thể trách chính bọn họ tài năng không bằng người. Nhưng không ngờ là, thân phận bọn họ lại bị người ta nhận ra rồi. Làm đệ tử Huyền Tông trong lòng vẫn kiêu ngạo như cũ, lời của thanh niên xa lạ này, không thể nghi ngờ là xử phạt đối với bọn họ trước mặt mọi người. Thanh Huyền Tử trên mặt mũi đã có chút không nhịn được, trầm giọng nói. Con u hồn này, là chúng ta đuổi theo rất lâu, chúng ta đã làm nó bị thương. Nặng, mới cho các ngươi nhặt món hời, bằng không ngươi cho rằng, chỉ bằng. Các ngươi mấy tên tu vi thấp kém, có thể đối phó được u hồn cảnh giới thứ năm. Sao? Mấy tên đệ tử Huyền Tông nghe vậy, nhao nhao phụ họa. Đúng. Sư huynh nói không sai, con u hồn này là chúng ta luôn luôn đuổi theo. Nếu không phải chúng ta đã làm nó bị thương, mấy người các ngươi đã sớm chết ở dưới tay nó. Tuy sự thật là bọn họ nhân cơ hội nhặt mót, nhưng trực tiếp thừa nhận, làm. Đệ tử Huyền Tông, trong lòng bọn họ thật sự khó có thể tiếp nhận, chỉ có thể thông qua bịa đặt sự thật tìm về một chút tôn nghiêm. Tán tu làm sao dám đắc tội Huyền Tông, cho dù là trong lòng bọn họ có oán, cũng phải nghẹn hết trở về. Thì ra là thế. Trên mặt Ngô Thiến lộ ra nét xấu hổ, nói, khó trách chúng. Ta vừa mới phát hiện u hồn này thực lực không cao, thì ra là mấy vị đã làm nó bị thương nặng, đã như vậy, hồn lực của u hồn này lý ra nên thuộc về các ngươi. Tuy bốn người bọn họ đều biết, là Lý Mộ vừa rồi một lá bùa đó, cho u hồn này một đòn bị thương nặng, sự thật căn bản không phải như Huyền Tông đệ tử nói. Nhưng nơi này là quỷ vực, mấy người đối diện thực lực hơn xa bọn họ, nếu chọc giận các đệ tử Huyền Tông này, cho dù bọn họ ở đây mang năm người diệt khẩu, cũng vĩnh viễn sẽ không có ai biết. Vừa rồi Lý Mộ mở lời châm chọc, trái tim Ngô Thiến đã treo lên, hắn lịch duyệt vẫn quá nông cạn, căn bản chưa mang nàng vừa rồi nhắc nhở để vào mắt. Nữ tu này cho bọn họ bậc thang để xuống, trên mặt đám người Thanh Huyền Tử cũng dễ coi hơn chút, thu hồn lực, đang muốn rời khỏi, thanh niên đối diện kia lại mở miệng lần nữa. Lý Mộ đánh giá đám người Thanh Huyền Tử, như nhớ tới cái gì, mặt lộ vẻ giật mình, nói. Ồ, thật ngại quá, ta thiếu chút nữa quên, Huyền Tông bây giờ cuộc sống không dễ dàng, mất việc làm ăn, cũng không được môn phái khác vừa mắt, khó trách ngay cả đệ tử hạch tâm cũng phải tự mình ra ngoài săn giết quỷ vật. Đều là ra ngoài lăn lộn, ai cũng không dễ dàng, u hồn này các ngươi muốn, liền tặng cho các ngươi. Sắc mặt Ngô Thiến biến đổi hẳn, cất bước tiến lên, cầm lấy cổ tay Lý Mộ. Nói, Lý đạo hữu, ngươi bớt tranh cãi. Nhưng nàng nhắc nhở chung quy là chậm, sắc mặt Thanh Huyền Tử bọn vài tên Huyền Tông triệt để trở nên khó coi. Đường đường đệ tử thiên hạ đệ nhất đại phái, bọn họ có khi nào chịu khuất nhục như vậy, càng khuất nhục hơn là, người này nói, mỗi câu đều là sự thật. Hắn nói mỗi một câu, đều giống như mũi tên, đâm thật sâu vào trong lòng mấy người. Cùng lúc khuất nhục, trong lòng bọn họ cũng dâng lên vài phần bi thương. Huyền Tông từng huy hoàng vô cùng, chưa tới một năm, đã lưu lạc đến kết cục như vậy, trong lòng các đệ tử Huyền Tông đều nghẹn một cơn tức. Sự thật là một chuyện, bị người ta trắng trợn vạch ra trào phúng, lại là một chuyện. Một đệ tử Huyền Tông nhìn Thanh Huyền Tử, hỏi, sư huynh, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Huyền Tông ở giới tu hành đã là một câu chuyện cười, nếu chuyện này truyền ra, bọn họ sẽ trở thành trò cười trong trò cười, ngay cả một chút thể diện cuối cùng cũng không còn tồn tại, mấy người tuyệt đối không thể ngồi xem chuyện như vậy xảy ra. Nhìn thấy vài tên đệ tử Huyền Tông phản ứng, sắc mặt đám người Ngô Thiến hơi thay đổi, trái tim treo lên cổ họng, trong ánh mắt hai nam tu nhìn về phía Lý Mộ đã mang theo thầm oán thật sâu. Nếu không phải hắn không biết sống chết lắm lời, để cho mấy người Huyền Tông kia thu u hồn rồi đi, sự tình lại nào sẽ rắc rối đến loại tình trạng bây giờ. Đại Chu Tiên Lại audio truyện .org chương 960, giết người tru tâm, 2. Nam tu tên là Trương Mãn thu hồi pháp bảo, giơ hai tay, lớn tiếng nói, mấy người bạn Huyền Tông, ta có thể phát lời thề đạo, việc hôm nay chứng kiến tuyệt không lộ ra nửa câu, nếu có trái, thì để ta tâm ma xâm nhập, sét đánh vào đầu mà chết. Đinh Lương cũng lập tức giơ tay, làm bộ dạng thề thốt. Vội vàng nói, ta cũng có thể phát lời thề đạo như vậy. Khi hai người nói chuyện, còn thuận tiện kéo giãn khoảng cách với Lý Mộ, tỏ vẻ phân rõ giới hạn với hắn. Lúc này, một đệ tử Huyền Tông nhìn Thanh Huyền Tử, nói. Sư huynh, cho. Dù trái với lời thề đạo, cũng không nhất định sẽ ứng nghiệm, không bằng giết. Bọn họ, xong hết mọi chuyện, dù sao nơi này là quỷ vực, sẽ không có ai biết. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ được bí mật, câu này khiến mấy người đối diện sắc mặt biến đổi hẳn, Ngô Thiến càng rút. Ra binh khí, lớn tiếng nói. Chúng ta có thể cam đoan không mang việc này nói. Ra. Huyền Tông là danh môn chính phái, chẳng lẽ cũng muốn làm loại chuyện. Xấu xa này. Đồ khốn kiếp. Tên đệ tử trẻ tuổi kia vừa dứt lời, phía sau một đệ tử lớn tuổi khác tát cho hắn. Một cái, lạnh lùng nói, giết người diệt khẩu, ngươi coi Huyền Tông chúng ta là. Ma đạo sao? Hắn nhìn về phía Thanh Huyền Tử, nói, mấy người này không thể giết. Nhưng việc này truyền ra, cũng có tổn hại danh dự Huyền Tông ta, không bằng. Lau đi bộ phận ký ức của bọn họ, sư huynh cảm thấy như thế nào? Thanh Huyền Tử gật gật đầu, chặn ngang đoạt hồn, đã là mất đại nghĩa, nếu. Bởi vậy giết người diệt khẩu, vậy bọn họ và ma đạo thật sự không khác gì nhau. Đệ tử Huyền Tông kiêu ngạo, đến từ vị trí chính đạo đệ nhất đại tông của Huyền Tông, nếu chính bọn họ làm việc cũng đột phá điểm mấu chốt của chính đạo, như vậy sẽ ngay cả tín ngưỡng trong lòng cũng cùng nhau sụp đổ. Thanh Huyền Tử thản nhiên nhìn đệ tử trẻ tuổi vừa mới mở miệng kia một cái, nói. Sau khi về tông, mình báo cáo trưởng lão, rời khỏi tông môn đi. Tên đệ tử kia thân thể rung lên, sắc mặt lập tức xám trắng. Sau đó, Thanh Huyền Tử lại nhìn về phía đám người Lý Mộ, nói, ta không tin lời thề đạo của các ngươi, hôm nay ta không thương tổn tính mạng các ngươi, nhưng phải lau đi ký ức của các ngươi. Ký ức tương quan với nguyên thần, lau đi ký ức, tất nhiên phải trải qua sư hồn một bước này. Mà sư hồn, đối với tu hành giả mà nói, là sỉ nhục không thể tiếp nhận. Nhưng nếu là không đáp ứng mấy tên đệ tử Huyền Tông này, chỉ sợ việc hôn nay không thể có cái kết tốt. Trương Mãn cùng Đinh Lương hai nam tu trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, vẫn cúi đầu đi ra. Ngô Thiến mặt lộ vẻ bi phẫn, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói với Lý Mộ và Trần. Doanh Doanh, Lý đạo hữu, Doanh Doanh muội muội, lau đi một đoạn ký ức. Chung quy tốt hơn ngã xuống ở quỷ vực. Lý Mộ khẽ thở dài, nói, vậy lau đi ký ức đi. Hắn xoay người, nhìn năm tên đệ tử Huyền Tông bao gồm Thanh Huyền Tử. Ở trong, cùng với hai nam tu kia, một đạo khí tức cường đại từ trong cơ thể trào ra, quét ngang qua. Bảy người chỉ cảm thấy mê muội một trận, sau đó liền mất đi toàn bộ ý thức. Cắm đầu ngã xuống. Ngô Thiến và Doanh Doanh đã làm tốt chuẩn bị bị sư hồn lau đi ký ức. Một màn bất ngờ không kịp đề phòng này, khiến các nàng ngẩn ra tại chỗ, không thể hoàn hồn. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì sao những đệ tử Huyền Tông cường đại bỗng nhiên ngã xuống đất. Ngay sau đó, ánh mắt các nàng liền song song nhìn về bóng lưng phía trước. Vốn chỉ có tu vi cảnh giới thứ tư, khí tức trên người hắn đã trở nên mênh mông như biển lớn. Không biết qua bao lâu, Thanh Huyền Tử từ trong sương mù tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Hắn từ trên mặt đất ngồi dậy, ôm đầu, trên mặt lộ ra nét mê man. Một khắc trước hắn còn đang cùng mấy vị sư huynh đệ ở quỷ vực tìm kiếm quỷ vật, ngay sau đó hắn liền nằm ở trên mặt đất, đầu cũng đau dữ dội. Thanh Huyền Tử có được tu vi cảnh giới thứ năm rất nhanh ý thức được, hắn thiếu mất một đoạn ký ức. Ký ức là sẽ không vô duyên vô cớ thiếu mất, trừ phi là bị người ta lau đi. Thanh Huyền Tử nháy mắt kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ký ức của hắn sẽ bị người ta lau đi? Ta đây là làm sao vậy? Mọi người sao đều nằm ở trên mặt đất? Đầu đau quá! Hai người kia là chuyện thế nào? Lúc này, mấy đệ tử Huyền Tông hôn mê khác cũng dần dần tỉnh dậy, bọn họ nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng cực độ nghi hoặc, vì sao vừa rồi bọn họ còn đi ở trong sương mù, chỉ sau một cái chớp mắt, đã nằm ở trên mặt đất. Không hiểu sao đau đầu không thôi. Không chỉ có thế, bên cạnh bọn họ, còn có thêm hai nam tu hôn mê chưa tỉnh. Rất nhanh, lại có đệ tử Huyền Tông phản ứng lại, kinh hô, hồn bình của ta đâu. Hắn vừa dứt lời, thanh âm chấn kinh của vài tên đệ tử còn lại cũng lần lượt truyền đến. Hồn bình của ta cũng không thấy nữa. Pháp bảo của ta đi đâu rồi? Ai trộm phi kiếm của ta? Thanh huyền tử nghe vậy trong lòng cả kinh, theo bản năng sờ hướng tay. Phải ngón trỏ, phát hiện những trữ vật của hắn không thấy nữa, trong những trữ vật. Không chỉ có pháp khí của hắn, còn có gần vạn linh ngọc, toàn bộ tài sản của hắn đều ở bên trong. Hắn đứng bật dậy, vẻ mặt trong mờ mịt mang theo sợ hãi, tài nguyên tu hành. Trên thân mấy người bị cướp sạch, còn bị người ta lau đi ký ức có liên quan, hắn cẩn thận nhớ lại một phen, duy nhất nhớ rõ, chỉ có một việc. Hắn nhìn về phía một đệ tử huyền tông phía sau, nhớ rõ hắn từng làm một quyết định, phải mang đệ tử này đuổi khỏi tông môn. Chưa từng trải qua chuyện như vậy, một loại lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên. Thanh huyền tử quyết định thật nhanh, nói, mau, rời khỏi nơi này. Khi bọn họ mang theo hai người hôn mê kia hướng bên ngoài quỷ vực chạy. Đi, quận Giang Âm, ngoài rừng trúc giáp giới với quỷ vực, không gian giao. Động một trận, ba bóng người hiện lên. Ngô Thiến và Trần Doanh Doanh quay đầu nhìn nhìn, phát hiện bọn họ đã rời khỏi quỷ vực, biểu cảm trên mặt Từ Mê mang dần dần một lần nữa chấn động. Một cái chớp mắt trước, các nàng còn ở quỷ vực, nhưng Lý Mộ nắm cổ tay. Các nàng, chỉ bước về phía trước một bước, các nàng liền xuất hiện ở nơi này. Loại thần thông này, vượt qua nhận biết của bọn họ. Lý Mộ vung tay lên, mang cả một đống lớn đồ rung lên rơi ở trên mặt đất, nói. Với hai nàng, đừng thất thần nữa, mấy thứ này, các ngươi tự mình chia một.